Cửu vực kiếm đế, chương 2758, ngưng tụ cùng kỳ huyết mạch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thú huyền tinh, anh nợ em một câu yêu thương. Lấy cùng kỳ tinh huyết, biến thành là lạ đặc biệt tinh thạch. Mỗi một mai thú huyền tinh, đều đại biểu cho một giọt cùng kỳ tinh huyết. Tại huyết võ thế giới bên trong, cái này thú huyền tinh mặc dù không ít, nhưng đều phân bố tại thế lực khắp nơi trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên dù cho là đại phong quốc thứ nhất đại thương hội, viễn dương thương hội bên trong, hết thảy vậy liền có 5 mai thú huyền tinh. Lần này Vân Tiêu lão nhân trong tay, lại là có trọn vẹn 21 mai thú huyền tinh. Vượt xa khỏi Sở Phong Miên trước đó đoán chừng, điều này cũng làm cho Sở Phong Miên đại hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương, thú huyền tinh càng nhiều. Cũng liền cách hắn ngưng luyện cùng kỳ huyết mạch, có thể tiến thêm một bước. Ngưng tụ cùng kỳ huyết mạch mang đến chỗ tốt, nhưng không thua gì tìm tới. Thôn phệ cái này huyết võ thế giới bản nguyên mang đến chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chút thú huyền tinh, hẳn là Vân Tiêu lão nhân cố ý thu thập lại. Chuẩn bị tới đột phá võ thánh cao giai chỉ là dùng. Bây giờ lại là toàn bộ thuộc về ta. Sở Phong Miên nhìn xem những thú huyền tinh đó, vừa cười vừa nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thú huyền tinh bên trong ẩn chứa cực kỳ to lớn lực lượng, cho nên dù cho là tại huyết võ thế giới bên trong, rất nhiều cường giả mong muốn luyện hóa cái này thú huyền tinh, cuối cùng đều là thất bại. Nhưng y nguyên vẫn là ngăn không được thế lực khắp nơi. Mong muốn nghiên cứu như thế nào nhìn có thể luyện hóa thú huyền tinh bên trong lực lượng. Vì bọn hắn sử dụng, anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là thế lực khắp nơi. Đều sẽ có mấy cái thú huyền tinh nguyên nhân. Bọn hắn đều muốn nghiên cứu ra trong đó huyền diệu. Cái này Vân Tiêu lão nhân cũng không ngoại lệ. Hắn võ đạo. Bằng vào mình lĩnh hội, khó mà tiến thêm một bước, chỉ có thể là lựa chọn mượn nhờ ngoại lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là hắn vậy không nghĩ tới, cái này chút thú huyền tinh sẽ đưa tới Sở Phong Miên. Bất quá Sở Phong Miên đã đến, đối với Vân Tiêu lão nhân tới nói, cũng coi là một trận cơ duyên. Tối thiểu hiện tại Vân Tiêu lão nhân liền đã được đến đủ nhiều chỗ tốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hết thảy 26 mai thú huyền tinh, ngưng tụ ra hoàn chỉnh huyết mạch, còn thiếu rất nhiều. Nhưng là ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu đến, ngược lại là hẳn là đầy đủ rồi. Sở Phong Miên nhìn xem trong hộp ngọc cái kia 21 mai thú huyền tinh, đồng thời vậy đem hắn không giới bên trong từ Viễn Dương Thương Hội bên trong mua sắm tới 5 mai thú huyền tinh. Đều cùng một chỗ đem ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể ngưng tụ ra một cái cùng kỳ huyết mạch hình thức ban đầu đến. Cho dù đối với Sở Phong Miên thực lực không có bao nhiêu tăng lên, nhưng lại là đủ để tăng cường Sở Phong Miên đối với thú huyền tinh tìm kiếm. Có trợ hắn tìm kiếm càng nhiều thú huyền tinh. Thôn phệ, anh nợ em một câu yêu thương. Thôn phệ tiên thiên thần thú tinh huyết. Sở Phong Miên vậy đã không phải lần đầu tiên. Hắn ngay cả tiên thiên thần thú thân thể đều thôn phệ qua không ít. Huống chi chỉ là mấy giọt tinh huyết. Một cỗ lực lượng bao phủ tại cái này chút thú huyền tinh phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức cái này từng mai thú huyền tinh đều là ầm vang vỡ vụn, biến thành giọt giọt máu tươi. Cái này chút thú huyền tinh đều là biến thành lúc đầu tư thái, thú huyền tinh bộ dáng. Chỉ là cái này chút cùng kỳ tinh huyết, vì bảo tồn lực lượng, hóa thành bộ dáng, từng mai thú huyền tinh, toàn bộ biến thành cùng kỳ tinh huyết. Ngay lúc này, một cỗ sát khí, từ một giọt này giọt tinh huyết bên trong phát ra. Cái này một cỗ sát khí, bay thẳng Sở Phong Miên mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một cỗ sát khí, liền là ngăn cản lấy huyết võ thế giới chi bên trong võ giả. Luyện hóa thú huyền tinh kẻ cầm đầu. Cái này một cỗ sát khí, yếu nhất cũng muốn tiên tôn mới có thể ngăn cản. Nhưng huyết võ thế giới bên trong, người mạnh nhất vậy bất quá là tiên thánh đỉnh phong cảnh giới. Tự nhiên là không cách nào ngăn cản cái này sát khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, một chút sát khí, ngay cả hài đồng đồ chơi cũng không bằng. Hắn tùy ý tâm thần khẽ động, một cỗ lực lượng bao phủ xuống. Tất cả sát khí đều bị hoàn toàn quét sạch, còn lại liền là ẩn chứa thuần túy lực lượng cùng kỳ tinh huyết. Nuốt, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Thôn thiên bí thuật vận chuyển, tất cả cùng kỳ tinh huyết đều tại thời khắc này tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Hết thảy 26 nhỏ cùng kỳ tinh huyết dung nhập vào Sở Phong Miên huyết mạch bên trong. Loáng thoáng, biến thành một đầu tiểu dòng sông nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là cùng kỳ huyết mạch. Bất quá bây giờ lại chỉ là một cái hình thức ban đầu. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Sở Phong Miên lại là có thể cảm giác được. Hắn đối với cùng kỳ tinh huyết càng thêm gần sát rất nhiều. Trong nháy mắt, hắn đối với cùng kỳ tinh huyết, cũng chính là thú huyền tinh cảm giác lực độ, đều đề cao gấp mấy trăm lần. Hắn hiện tại đều có thể rõ ràng cảm giác được. Tại Phong Quốc Vương Đô bên trong, từng mai thú huyền tinh chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Phong Quốc Vương Đô bên trong, thú huyền tinh số lượng cộng lại, có chừng mấy trăm miếng nhiều. Nhưng lại đều vô cùng phân tán. Cho dù là nhiều nhất cái kia một chỗ, cũng chỉ có 9 cái thú huyền tinh. Vậy trách không được Sở Phong Miên trước đó tại Phong Quốc Vương Đô bên trong. Rất khó cảm giác được. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có mấy cái thú huyền tinh lời nói, ẩn chứa thái sơ chi lực. Đối với Sở Phong Miên lực hấp dẫn vậy hội giảm xuống không ít. Trừ phi là Sở Phong Miên ngẫu nhiên tới gần, mới có thể phát giác được. Nhưng là hiện tại, theo cùng kỳ huyết mạch hình thức ban đầu ngưng tụ, anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả thú huyền tinh vị trí đều lộ rõ, nhiều như vậy thú huyền tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mắt sáng lên, đều có chút mong muốn đem Phong Quốc Vương Đô bên trong tất cả thú huyền tinh đều đoạt lại đây, chiếm làm của riêng ý nghĩ. Đem Phong Quốc Vương Đô bên trong tất cả thú huyền tinh đều đoạt lại đây. Sở Phong Miên tuyệt đối có nắm chắc, có thể một lần ngưng tụ ra cùng kỳ tinh huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ý nghĩ này, rất nhanh vẫn là bị Sở Phong Miên áp chế xuống. Cái này chút thú huyền tinh, nhưng đều nắm giữ tại Phong Quốc Vương Đô bên trong thế lực khắp nơi trong tay. Nếu như Sở Phong Miên toàn bộ đều đoạt lại đây, không khác là phạm vào nhiều người tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên võ đạo mặc dù vượt xa cái này huyết võ thế giới bên trong cái gọi là võ thánh, thế nhưng là kiến nhiều cắn chết voi. Sở Phong Miên chỉ có thể phát huy ra tiên thánh thực lực đến. Một khi là tao ngộ các phương tiên thánh vây công, vô cùng có khả năng bị buộc ra ngoài. Tại không có tìm được thế giới bản nguyên, không có cách nào đem lực lượng bình cảnh đột phá tiên thánh cấp độ trước đó, Sở Phong Miên còn không muốn dẫn phát nhiều người tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ngoại trừ Phong Quốc Vương Đô, tại Phong Quốc, thậm chí huyết võ đại lục rất nhiều nơi cũng có được thú huyền tinh tồn tại. Ta có thể để người ta đem những thú huyền tinh đó đều đoạt lại đây. Không có võ thánh tọa trấn thế lực cũng không đáng kể. Về phần Phong Quốc Vương Đô bên trong thế lực này trong tay thú huyền tinh, liền để Thái Thân Vương, còn có Viễn Dương Thương Hội bờ biển đi làm đi. Dù sao ta tài phú vô hạn, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, liền chế định ra kế hoạch. Phong Quốc Vương Đô bên trong thế lực khắp nơi, một cái bối cảnh so một cái lớn. Sở Phong Miên không cứng quá đoạt, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là một chút hết lần này tới lần khác chi địa, thậm chí là một chút quốc gia khác trong tay Thú Huyền Tinh. Sở Phong Miên coi như không cần đi cố kỵ, trực tiếp động thủ cứng rắn đoạt chính là. Vân Tiêu lão nhân, chuẩn bị đi thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng kỳ huyết mạch hình thức ban đầu đã ngưng tụ xong thành. Sở Phong Miên vậy không có tính toán tại cái này Vân Tiêu Sơn tại tiếp tục chờ đợi cần thiết. Hắn còn chuẩn bị đi Thái Thân Vương phủ, nhìn xem để Thái Thân Vương làm việc. Thế nào, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ngưng tụ cùng kỳ huyết mạch, hao phí một ngày thời gian. Vậy cần phải trở về. Là, đại nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Sở Phong Miên kêu gọi, Vân Tiêu lão nhân mới từ trong sơn động liền đi ra. Hắn còn có chút lưu luyến không rời. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.